Khủng bố sống lại. Chương 881, giải tán lập tức. Góc truyện audio.com. Nói thật, Dương Gian mặc dù biết Cổ Trạch bên trong một chút tình huống, nhưng là thật không biết cái này Cổ Trạch bên trong đồng hồ quả lắc có thể đem Cổ Trạch bên trong tất cả mọi thứ khởi động lại. Hắn đọc đến qua Liêu Phàm ký ức, biết một chút tình báo, có thể trong trí nhớ lại không có liên quan tới khởi động lại tin tức. Có lẽ, Liêu Phàm chính mình cũng không biết liên quan tới đồng hồ quả lắc khởi động lại tình báo. Bất quá hiện tại đây hết thảy cũng không trọng yếu. Giờ phút này, Liễu Bạch Mục tại tiến hành khởi động lại sống tới về sau tại đánh giá một lúc sau lại hướng Dương Gian đưa ra hòa giải đề nghị. Hắn sợ lại chết một lần. Sở dĩ Liễu Bạch Mục cải biến sách lược, không có lựa chọn tiếp tục cùng Dương Gian chết đập đến cùng. Người muốn cùng ta hòa giải. Dương Gian nhìn xem hắn, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Dương Gian, tất cả mọi người là gặp linh dị lực lượng ăn mòn người bình thường. Sở cầu bất quá là sống sót mà thôi. Huống hồ giữa chúng ta giao thủ chỉ sẽ tạo thành một chút không cần thiết tổn thất. Có thể bỏ xuống lần này không cần thiết ân oán lời nói. Đối với người ta đều tốt. Liễu Bạch Mục nói đến đây bỗng nhiên một cái. Lại tiếp tục nói. Trước ngươi chắc hẳn đã cảm nhận được. Xử lý chúng ta, ngươi cũng không thoải mái. Hao tổn một cái đồng đội không nói. Mà lại còn chuyển biến xấu những người khác trạng thái. Một lần nữa, đoán chừng liền không chỉ chết một cái đồng đội. Liền liền những người khác cũng sẽ có lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Cho dù là cuối cùng ngươi thắng, thế nhưng là tình thế đối với ngươi vẫn như cũ không thể lạc quan. Ngươi là tổng bộ đội trưởng, quan tâm là các nơi sự kiện linh dị, mà không phải chúng ta những người này. Nếu như ngươi hôm nay chịu dừng tay, ta Liễu Bạch Mục nhận ngươi một phần tình. Về sau có chỗ nào cần phải giúp một tay, cứ mở miệng, coi như là ta vì Hứa Phong cùng Liêu Phàm bọn hắn sự tình chịu nhận lỗi. Hắn ý đồ phân tích lợi và hại, đả động Dương Gian, để hắn từ bỏ cùng mình là địch ý nghĩ. Bất quá hắn nói đích thật là có đạo lý. Lẫn nhau là địch không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, thậm chí liền ánh mắt đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Để người không biết hắn bên trong tâm đến cùng là dạng gì ý nghĩ. Hòa giải sao? Một bên Phùng Toàn, Đồng Thiến lại là nhíu mày suy tư. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy Dương Gian tính cách hòa giải khả năng cơ hồ là số không. Lúc trước vòng bằng hữu làm sao không có, cũng là bởi vì Dương Gian không có lựa chọn thỏa hiệp. Những người này tổng không có bằng hữu vòng uy hiếp lớn đi. Huống chi trước đó còn thắng một lần, đoàn diệt bọn hắn, phía bên mình cũng không phải là đánh không lại. Sở dĩ cái này cùng giải khả năng thấp hơn, nhưng là địa phương quỷ quái này có khởi động lại. Nếu như lại giết một lần, lại khởi động lại một lần, đến thời gian những người này lại sống tới một lần như vậy, đối với mình đám người đích thật là đả kích rất lớn. Ta cần suy xét một cái. Dương Gian tựa hồ suy xét trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Liễu Bạch Mục sững sờ, sau đó cười nói ra. Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Dương Gian nhìn hắn một cái, nhưng sau đó xoay người mang theo những người khác cách xa bọn hắn. Đi tới Cổ Trạch bên trong cửa chính chỗ, sau đó quỷ vực bao trùm, ngăn cách Liễu Bạch Mục đám người bọn họ thăm dò. Hiện tại chúng ta muốn làm sao động thủ? Phùng Toàn đè ép thanh âm hỏi. Hắn biết rõ, Dương Gian suy xét không phải suy xét thỏa hiệp phương án, mà là suy xét lần nữa xử lý những người này biện pháp. Nơi này khởi động lại chỉ giới hạn tại Cổ Trạch bên trong phạm vi. Trừ cái đó ra, thời gian cũng nhiều nhất nửa giờ. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta kéo qua 6 giờ đúng, lại giết chết bọn hắn, liền xem như khởi động lại cũng vô dụng. Dương Gian rất tùy ý nói, như là tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bất quá đây chỉ là ta cá nhân phỏng đoán. Có lẽ đồng hồ quả lắc có thể khởi động lại thời gian sẽ vượt qua nửa giờ cực hạn này. Cần qua 6 điểm giết chết bọn hắn sao? Hiện tại thời gian là bao nhiêu? Đồng hồ tay của ta biểu hiện là 6 giờ 15 phút. Phùng Toàn nhìn đồng hồ bên trên thời gian. Đồng hồ là một khối đồng hồ vàng. Ngăn cách linh dị ảnh hưởng. Cung cấp thời gian chính xác biểu hiện. Dương Gian nhìn một cái đồng hồ bỏ túi. Hiện tại là 5 giờ 45 phút. Thời gian chính xác giảm đi nửa giờ chính là nhà này cổ trạch bên trong thời gian. Đó chính là sau 15 phút động thủ. Đồng Thiến cũng một lần nữa trường học đối với thời gian. Hoàng tử Nhã cũng lập tức thiết trí cái mới thời gian. Hùng Văn Văn nói, những người này thật tặc, còn có khởi động lại một tay. Đánh không lại liền biết chơi xấu. Kém chút hố giết chúng ta. Trước ngươi dự báo thời gian chẳng lẽ không có dự báo đến sao? Hoàng tử Nhã hỏi một câu. Ngươi cho rằng gấu cha là Giê-xu sao? Có thể biết lâu như vậy sự tình. 10 phút đồng hồ đã là cực hạn tốt a. Hùng Văn Văn bĩu môi nói. Hắn xác thực dự báo chiến đấu thắng lợi. Nhưng không có dự báo nói đồng hồ quả lắc khởi động lại. Bởi vì khởi động lại thời gian điểm vượt qua hắn dự báo cực hạn. Đội trưởng, bọn hắn sẽ không để chúng ta kéo qua 15 phút đồng hồ thời gian. Hoàng tử Nhã sau đó lại nhắc nhở nói. Cái kia Liễu Bạch Mục có lẽ cũng có khác dự định cùng cân nhắc. Không cần lo lắng, mặc kệ bọn hắn dự định làm cái gì. Kết quả đều là chết. Dương Gian nói, mặc dù ngữ khí lãnh đạm, thế nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin và khẳng định. Hoàng tử Nhã nhẹ gật đầu, cũng không có quá lo lắng. Chính mình có thể nghĩ tới, đội trưởng khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Liễu Bạch Mục, ngươi nói Dương Gian thật sẽ cùng chúng ta hòa giải sao? Đẩy xe lăn tới Trương Khánh đồng dạng thấp giọng hỏi nói. Liễu Bạch Mục hơi hơi híp mắt, nhìn xem cái kia bao phủ tại cửa ra vào phụ cận hồng quang. Hòa giải, đừng có nói đùa, quỷ nhãn Dương Gian sẽ cùng chúng ta hòa giải. Hồ sơ của hắn ngươi cũng không phải chưa có xem. Xuất đạo liền giết người. Xử lý đại xương thành phố Tiểu Cường câu lạc bộ. Xử lý vòng bằng hữu. Nếu không phải tổng bộ điều giải. Lúc trước hắn đoán chừng đều đánh rơi Diệp Chân linh dị diễn đàn. Chúng ta đồng hồ quả lắc chỗ thành lập cầu sinh sẽ hắn sẽ để ở trong mắt. Liêu Phàm, Hứa Phong, còn có cái kia Bùi Đông đã bị xử lý. Chúng ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Không hòa giải. Vậy hắn tại sao phải? Bên cạnh Vạn Đồng Kinh nói. Liễu Bạch Mục thấp giọng nói. Đang trì hoãn thời gian nghĩ đối sách. Dương Gian khẳng định là muốn phá giải khởi động lại quy luật. Tốt để chúng ta lần tiếp theo không cách nào khởi động lại sống tới. Chỉ là cổ trạch sẽ khởi động lại bí mật này người biết cũng không nhiều. Ta cũng chỉ là nghe nói qua. Nếu như không phải Dương Gian nhắc nhở, ta thậm chí đều không biết ta đã khởi động lại qua. Hắn muốn phá giải bí mật này ta nhìn không dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không thể không phòng bị. Dù sao hắn đến Đại Đông thành phố về sau cùng Vương Sát Linh tiếp xúc qua. Vương Sát Linh không chỉ một lần muốn thu hồi nhà này cổ trạch. Nói không chừng lần này muốn mượn Dương Gian tay hoàn thành chuyện này. Nếu như là như vậy, Vương Sát Linh nhất định sẽ cho Dương Gian một chút tình báo bên trên trợ giúp. Lời này vừa ra, những người khác lập tức liền kinh hoàng. Vậy làm sao bây giờ? Một cái gọi từ Minh người ngự quỷ kinh hoàng bất an. Bọn hắn không có cùng Dương Gian đối đầu dũng khí. Nửa giờ trước đó đã bị giết chết một lần. Tại biết rõ nói sẽ thua tình huống phía dưới. Ai còn nguyện ý tiếp tục liều mạng? Liền xem như Liễu Bạch Mục không nói hòa giải sự tình. Bọn hắn cũng sẽ đi đàm. Làm sao xử lý? Hiện tại có thể làm sao? Đơn giản chính là hai con đường đi. Con đường thứ nhất chính là trốn. Trước bảo mệnh quan trọng. Liễu Bạch Mục nói đến đây lại liếc mắt nhìn cửa. Nhưng là con đường này hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Nơi cửa bị dương gian quỷ vực bao trùm. Chúng ta không có cách nào thừa dịp bây giờ rời đi cổ trạch. Mà lại liền xem như dương gian đem đường để ra, các ngươi liền thực có can đảm ra ngoài sao? Chấm, không có cổ trạch bảo hộ cùng khởi động lại. Một khi chết ở bên ngoài vậy coi như thật đã chết rồi. Đúng là như thế, Trương Khánh, Vạn Đồng, Từ Minh đám người đều là rất tán thành nhẹ gật đầu. Trốn, đây tuyệt đối là một con đường chết. Thế nhưng là liều cũng là đường chết một đầu. Trước đó đã thử qua một lần. Hơn nữa còn là tại nhân số đầy đủ. Chuẩn bị chu toàn tình huống bên dưới. Liễu Bạch Mục tiếp tục nói. Trốn không được, liều lại thua xác suất lớn. Như vậy liền chỉ còn lại một cái biện pháp. Đó chính là hao tổn. Ở đây tòa nhà cổ trạch bên trong cùng dương gian đám người rông dài. Nhà này trong nhà cổ hung hiểm trong lòng chúng ta bao nhiêu đều nắm chắc. Nếu như không phải là bởi vì đồng hồ quả lắc nguyền rủa lời nói địa phương quỷ quái này chúng ta đợi cũng không dám đợi. Sở dĩ hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trốn vào cổ trạch chỗ sâu. Đương nhiên dương gian khẳng định sẽ đuổi giết chúng ta. Cái này thời gian có thể hay không sống mạng liền nhìn mọi người vận khí. Lời này vừa ra, không ít người trong lòng lập tức run lên. Chính mình đám người chẳng lẽ đã bị buộc đến đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay trình độ sao? Đương nhiên, lợi dụng cổ trạch bên trong hung hiểm đối phó dương gian là không quá hiện thực. Ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Sở dĩ ta dự định đi con đường thứ ba. Liễu Bạch Mục lại nói. Con đường thứ ba là phương pháp gì? Có người vội vã truy vấn nói. Liễu Bạch Mục nói ra. Tự nhiên là tìm có thể đối phó dương gian người. Bọn hắn cái kia đội người vô luận là Phùng Toàn cũng tốt. Đồng Thiến cũng tốt. Vẫn là cái kia Hùng Văn Văn. Trong mắt của ta đều là phổ thông mặt hàng. Đối phó lợi hại liền lợi hại tại có một vị hàng thật giá thật đội trưởng cấp nhân vật. Nếu như có thể có người có thể cùng dương gian đối kháng. Thậm chí là ép hắn một bậc. Như vậy chúng ta liền có thể trực tiếp xoay chuyển tình thế. Liền Liễu Bạch Mục ngươi đều không tin tâm thắng được cái kia dương gian. Lớn như vậy chợ phía đông còn có ai có thể cùng hắn đối kháng. Vương gia cái kia ba đời. Ngồi tại xe lăn bên trên Trương Khánh nhíu mày nói. Nói bậy, Vương Sát Linh cũng là tổng bộ đội trưởng. Hai người trước đó đoán chừng đều chào hỏi. Không có khả năng lên xung đột. Có người phản bác Trương Khánh lời nói. Liễu Bạch Mục hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn về phía cổ trạch chỗ sâu. Đồng hồ quả lắc nguyền rủa một mực cất ở đây tòa nhà cổ trạch. Rất nhiều người tiến vào nhà này cổ trạch sau liền không có lại đi ra qua. Trong đó có người bình thường. Cũng có một chút người ngự quỷ. Ta nhớ được ta đến nơi này thời gian nghe những người khác nhắc qua. Chúng ta cầu sinh sẽ người sáng lập. Cái kia thần bí hội trưởng liền vì tìm kiếm cổ trạch bên trong đồng hồ quả lắc mà ở đây mất tích. Người muốn đem cái kia biến mất thật lâu hội trưởng tìm ra. Đối kháng dương gian, Trương Khánh kinh ngạc nói. Lâm thời đi tìm một cái mất tích thật lâu người. Cái này có thể thực hiện sao? Không thử một chút nhìn làm sao biết. Huống hồ ta một mực cũng đang dò xét cổ trạch. Rất nhiều nơi đều đã thăm dò rõ ràng. Còn lại cũng chỉ có một phiến khu vực còn không hiểu. Liễu Bạch Mục nói ra. Ta nghĩ đi thử xem. Vạn nhất không được chứ? Trương Khánh hỏi, Liễu Bạch Mục nói ra, ta lúc đầu cũng liền muốn đi khu vực kia tra dò xét. Chỉ là có chỗ cố kỵ mà thôi. Lần này dương gian xuất hiện xem như bỏ đi ta lo lắng. Nếu như ta thất bại, như vậy mọi người liền tự cầu phúc đi. Ta nhìn dứt khoát lại liều một lần đi. Có lẽ đợt tiếp theo khởi động lại chúng ta còn có thể sống sót. Cũng có người cảm thấy dạng này làm cơ hội tương đối xa vời. Vẫn là liều một lần xác suất lớn. Buồn cười, lần thứ nhất cũng không thắng. Lần thứ hai ngươi cho rằng liền có cơ hội sao? Liễu Bạch Mục cười lạnh nói. Mà lại trọng yếu nhất chính là chúng ta rất nhiều người lệ quỷ năng lực bị Dương Gian biết. Đã mất đi ưu thế. Đối phó lại có phòng bị cùng khắc chế kinh nghiệm. Ta dám nói lần thứ hai chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Ta trước đó liền uy hiếp qua Dương Gian. Kết quả Dương Gian không nhúc nhích chút nào. Phàm là hắn có một điểm chần chờ cùng lùi bước ta cũng dám liều. Đáng tiếc không có. Sở dĩ nửa giờ trước Dương Gian bọn hắn hẳn là lấy rất lớn ưu thế đoàn diệt chúng ta. Tốt, phế không nói nhiều nữa. Kế hoạch cứ làm như thế. Các ngươi muốn nghe ta an bài cứ như vậy làm. Không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Dương Gian là ở chỗ này. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắn nói xong, không nói hai lời lập tức hướng về cổ trạch chỗ sâu đi đến. Một khi đều không do dự cùng kéo dài, những người khác thấy này lập tức hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Liễu Bạch Mục lại cái biến to lớn như thế. Trước đó luôn miệng nói có lòng tin đoàn diệt Dương Gian một đội. Hiện tại khởi động lại một lần về sau lại bị buộc chỉ có thể hướng cổ trạch chỗ sâu tránh. Đi tìm cái kia mất tích tại cổ trạch bên trong hội trưởng trợ giúp. Nói không chừng tìm người là giả. Chạy thoát thân là thật. Ta cũng đi. Trương Khánh thấy thế. Hắn cắn răng một cái. Đẩy xe lăn quay người cũng cấp tốc rời đi. Hắn hành động không tiện. Nếu như đến thời gian muốn trốn khẳng định là không kịp. Sở dĩ nhất định phải trước giờ hành động. Không có biện pháp. Đã đều trốn. Vậy liền trốn đi. Mọi người khá bảo trọng. Vạn Đồng thấy này cũng không chần chờ nữa. Cũng hướng cổ trạch chỗ sâu chạy tới. Những người còn lại nhìn thấy mang tính then chốt vài cái nhân vật đều chạy trốn lập tức giải tán lập tức. Trốn. Tất cả mọi người đều hướng cổ trạch chỗ sâu chạy đi. Trước đó lời nói có nhiều hung ác. Trốn liền có nhiều nhanh. Chờ một chút. Các ngươi nhìn. Cổ trạch bên trong những người kia không thích hợp. Bọn hắn hình như chạy. Phùng Toàn nhìn thấy những người này lại ngay cả chào hỏi đều không đánh. Quay đầu Toàn chạy đều sừng sốt một cái. Không phải đâu. Những người này lá gan nhỏ như vậy sao? Không phải liền là thắng bọn hắn một ván sao? Vậy thì không chơi. Lại chơi xấu. Lại thua không nổi. So ta gấu cha tố chất đều chênh lệch. Vẫn là đại nhân đâu. Phi, Hùng Văn Văn lập tức bắt lấy cái này cái cơ hội giễu cợt lên. Thật chạy, Hoàng Tử Nhã cũng có chút ngây dại. Nàng có thể làm xong liều mạng chuẩn bị. Kết quả đối thủ trước một bước trượt rồi. Nói xong muốn đoàn diệt chính mình những người này đâu. Nói xong muốn tiêu diệt Đại Xương thành phố đây này. Ngoài dự liệu, hợp tình lý, Dương Gian nói ra. Dù sao chỉ là dân gian tổ chức, chỉ là vì sống mạng tạm thời tập hợp một chỗ ác đồ. Một khi tình thế không đúng lập tức đào tẩu cũng là có thể lý giải. Sở dĩ xuống nước nói chuột vĩnh viễn không coi là gì. Bọn hắn chạy trốn phương hướng không đúng, là hướng cổ trạch chỗ sâu chạy tới, là có cái khác cửa ra vào sao? Đồng Thiến nhíu mày hỏi. Không có. Ta trong trí nhớ là không có cái khác xuất khẩu. Cổ trạch chỗ sâu rất hung hiểm. Có chân chính lệ quỷ bồi hồi. Cũng có không biết hung hiểm. Rất nhiều người đều tại cổ trạch chỗ sâu lạc mất phương hướng. Cuối cùng đều không trở về. Dương Gian nói đến. Hắn có được Liêu Phàm ký ức. Đại khái hiểu đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đang đánh cược chúng ta không dám đuổi giết đi qua. Hoặc là muốn lợi dụng cổ trạch bên trong nguy hiểm đối phó chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Muốn đuổi theo sao? Đồng Thiến nói. Dương Gian nói ra. Không cần. Để bọn hắn chạy trước một hồi. Thời gian còn chưa tới. Nhìn xem cũ kỹ đồng hồ bỏ túi. Thời gian biểu hiện 5:56. Còn có 4 phút liền đến 6 giờ rồi. Hắn rất muốn biết. 6 điểm về sau sẽ hay không còn khởi động lại một lần. Cách chương.